Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1261, chương 422, Thiên Vương Tình Sử, bên trên, là Minh Chủ chăm nhìn thành tinh tăng. Thêm, bởi vì trong sơn động, mỗi hơn 10 vài phút, liền sẽ có một chút tản ra mãnh liệt mùi thơm đồ ăn bay ra ngoài. Những cái kia không chỉ có dinh dưỡng, mà lại so đồng loại thi thể muốn tốt ăn nhiều gấp mấy chục lần hơn trăm lần. Sói chúng hiển nhiên đã sinh ra ngựa nhớ chuồng chi tâm. Không cam lòng liền đi. Rất hiển nhiên, đó là hai nữ tử kia ném ra. Các nàng tại nuôi sói. Không để cho đàn sói đi. Mượn nhờ đàn sói lịch luyện. Nhưng là Du Đông Thiên mặc dù tán thưởng, nhưng cũng đã biết hai nữ tử này hạ tràng. Cứ thế mãi, là tuyệt đối hao tổn bất quá đàn sói. Nửa giờ đằng sau, hai nữ tử lần nữa lao ra, cùng đàn sói lại khải đại chiến. Hai nữ trên thân vết thương đã tất cả đều khôi phục. Cao giai võ giả nhục thể vốn là tốc độ khôi phục cực nhanh. Huống chi còn là cố ý bị thương, tự nhiên khôi phục kỳ nhanh. Hai nữ lần này vẫn là vừa lên đến giống như là trở tay không kịp bị đàn sói cắn xé mấy lần. Máu tươi bắn tung tóe chảy ra. Mùi máu tươi lập tức tản mát ra ngoài. Nhất thời dẫn động càng nhiều sói chúng đánh tới. Hai nữ lại bắt đầu một vòng mới ác chiến. Rõ ràng, các nàng là lấy máu tươi của mình. Cho đàn sói tạo thành ảo giác. Coi là chỉ cần thêm ít sức mạnh liền có thể cầm xuống. Mà các nàng thì là lợi dụng bực này sinh tử một phát hoàn cảnh không khí. Không ngừng mà lịch luyện thành thạo tăng lên võ kỹ của mình. Từng giờ từng phút ma luyện tinh tiến. Mà phương thức như vậy, ác như vậy sức lực, chính là Du Đông Thiên nhìn đều muốn vì đó tắc lưỡi. Cho dù là trong quân đội đám kia dân liều mạng qua lai lịch luyện, cũng rất ít có chơi đến ác như vậy. Huống chi còn là hai nữ tử. Hóa hồn lăng công kích sắc bén dị thường. Tốc độ càng nhanh, đàn sói càng tụ càng nhiều. Dần dần tích lũy đến ngàn con trở lên. Cơ hồ chính là bốn phương tám hướng đều là sói chúng. Đều là công kích. Như vậy không khí phía dưới. Hai nữ tử tình cảnh không khỏi càng ngày càng gian nan. Như vậy khốn chiến số khác. Tại một mảnh máu tê bắn tung tóe bên trong. Hai nữ lần nữa lui lại. Lại lần nữa hướng về sơn động phương hướng thối lui. Nhưng lúc này cửa sơn động đã có vài đầu sói chiếm cứ. Hình thành tiền hậu giáp kích bao bọc chi thế. Hóa hồn lang vương đã là quy huyền cảnh tu vi. Cũng có tương đương trí tuệ. Bị địa lợi tính toán một lần đã là cực hạn. Sao lại liên tục lại bốn trúng sáo. Lúc này sớm liền bố trí xuống chuẩn bị tay. Nếu là hai nữ coi là thật bị thương nghiêm trọng. Tuyệt đối không thể đột phá lần này vây kín bao bọc. Càng không khả năng trở lại sơn động. Thu hồi địa lợi. Nhưng hai nữ tính trước làm sao. Còn có một phần dư lực. Du Đông Thiên trơ mắt nhìn xem hai nữ tử tại thời khắc sống còn. Bộc phát toàn lực. Vứt mạng giết lùi đàn sói. Cơ hồ dựa vào cuối cùng một tia lực lượng. Mới rốt cục sông trở lại trong sơn động. Chạy thoát. Sau đó. Trong sơn động lại bắt đầu có thơm ngào ngạt khối thịt lục tục ngo ngoe bay ra ngoài. Chỉ là mỗi một khối thịt phân lượng rất nhỏ. Tứ tán lấy rơi vào to lớn sân bãi. Mùi hương đậm đặc bốn phía tất cả có phần ăn vào thịt sói chúng ngược lại bội hiển nôn nóng. Những này cũng quá nhỏ. Đừng nói chắc bụng. Ngay cả nhét kẽ răng cũng chỉ là miễn cưỡng. Đem so sánh với bọn chúng phát đạt hệ tiêu hóa. Đơn giản không đáng giá nhắc tới. Nhưng là hương vị, thật sự là quá mê người, quá dụ dỗ, để sói muốn ngừng mà không được, như là lại một lát sau, hai nữ lần nữa lao ra, Du Đông Thiên lặng lẽ đi, hai nữ nhân ở chỗ này lịch luyện, chính là tính trước làm sao, cái này số vòng ác chiến, bao quát cố ý thụ thương thậm chí toàn thân trở ra, nói rõ điểm ấy, không có gì có thể nói. Chỉ là một cái ngự thần đỉnh phong. Một cái ngự thần cao giai mà thôi. Dũng khí cố nhiên đáng khen. Chơi liều mà cũng làm cho hắn thưởng thức. Nhưng nói cho cùng như cũ không gì hơn cái này mà thôi. Như cũ bất quá hai cái. Dáng dấp khá đẹp sâu kiến. Ân, cũng liền bộ dáng này. Nhưng là bên trong một cái thần vận tướng mạo. để Du Đông Thiên ngàn vạn năm không đổi tâm hồ, lại đột nhiên ở giữa có chút gợn sóng. Qua hai ngày, trong lòng nghĩ đến một màn kia giống như đã từng quen thuộc thần vận. Du Đông Thiên nhịn không được, lần nữa trải qua nơi đây. Bên kia chiến đấu thế mà như cũ tại tiếp tục. Hai nữ nhân kia còn tại lịch luyện, không có nghỉ ngơi. Du Đông Thiên lần nữa trôi qua lặng lẽ, chỉ gặp hai nữ vẫn như cũ là lưng tựa lưng, toàn thân đẫm máu, mà các nàng trước mặt đàn sói càng ngày càng nhiều, phụ cận xác sói cũng là càng ngày càng nhiều. Du Đông Thiên tùy ý nhìn thoáng qua, lại là cảm thấy hơi kinh hãi, bởi vì nữ tử áo trắng kia lúc này thình lình đã là quy huyền cảnh, mà nữ tử mặc áo lam kia cũng đã tấn thăng đến ngự thần đỉnh phong. Nhìn ra được, hiện tại đang đứng ở số nhiều lần áp xúc chân nguyên giai đoạn. Chỉ là không biết áp xúc mấy lần. Mặc dù tu vi tiến bộ, nhưng theo đàn sói tăng nhiều, mà lại trong bầy sói, rõ ràng có mấy cái sói đầu đàn tham chiến, càng có mấy cái lang vương đang chỉ huy. Chiến đấu độ khó so với trước đó đề cao thật lớn. Tiến bộ vẫn rất nhanh nha. Bất quá bộ dạng này, lại có thể kiên trì đến mức nào? Còn có thể kiên trì mấy ngày? Không biết lượng sức a. Chấm ngoặc kép, Du Đông Thiên sờ lên cằm. Lẽ ra loại này cực hạn lịch luyện hình thức, nếu là có thể hữu hiệu cổ vũ tu vi, cũng có tương đương giá trị tham khảo. Thậm chí có thể cân nhắc mở rộng. Nhật Nguyệt Quan bốn bề hóa hồn lang chúng mặc dù không ít, nhưng cung cấp dạng này lịch luyện không khí một tổ, nhiều nhất hai tổ đã là cực hạn. Cho nên loại này lịch luyện không khí, chỉ ít coi như bên dưới mà nói, hay là rất khó phỏng chế. Du Đông Thiên lẳng lặng đứng tại hư không, nhìn phía dưới nữ tử áo trắng, huy kiếm, nhảy lên, chém giết, xung đột, ánh mắt, dáng người, thần vận, cùng, mỗi đến thời khắc mấu chốt, liền cắn nở nang bờ môi. Cái này quen thuộc động tác, loại kia không hiểu cảm giác quen thuộc. Hắn ngẩng đầu, ngắm nhìn vô tận hư không. Trong lòng trong lúc bất chợt cảm giác rất cô đơn. Phong hoa a, vì cái gì trong lòng của ta như thế chua xót? Hợp thời, Vân Trung Hổ phát tin tức tới, để hắn xử lý sự tình. Du Đông Thiên không nói hai lời, xoay người rời đi. Như hắn đại nhân vật như vậy, nóng lòng không đợi được, ngừng chân quan sát đã là cực hạn, rất khó được lại có càng nhiều. Lại qua hai ngày, Du Đông Thiên lần nữa đi ngang qua, thật không phải thuận tiện, mà là lòng sinh hiếu kỳ, muốn nhìn một chút hai nữ nhân kia còn ở đó hay không, sẽ không bị đàn sói ăn đi. Du Đông Thiên thấp thỏm trong lòng, bất quá cũng có chút tự diễu. Hai cái tiểu nha đầu, dáng dấp đẹp mắt chút nho nhỏ sâu kiến, thế mà có thể làm cho ta nhớ mong. Đi qua xem xét, hai nữ tử này lại còn đang chiến đấu. Chỉ bất quá trước mắt tình hình chiến đấu càng thảm liệt đứng lên. Lang Vương đã bắt đầu tham chiến, không ngừng mà tùy thời mà động. Mà theo Lang Vương nhập chiến, hai nữ thương thế trên người càng nặng, đã vết thương chồng chất, mình đầy thương tích. Mà đồng dạng rõ ràng là hai nữ có vẻ như đã đi đến một cái mệt mỏi điểm giới hạn. Mà loại này điểm giới hạn chịu đựng được chính là tiến bộ. Dù là cảnh giới không có khả năng đột phá qua đi, chỉ ít tại thể năng cùng thân thể trên tiềm lực có thể thật to rảo bước tiến lên một bước. Cho nên hai nữ nửa bước không lùi, ngược lại càng phấn chấn ương ngạnh. Theo ác chiến tiếp tục, không ngừng có giống như lưỡi dao đồng dạng vuốt sói tại hai nữ trên thân cầm ra vết thương. Lúc này tự nhiên không rảnh khe hở băng bó vết thương, chỉ có thể mặc cho máu tươi theo chiến đấu không ngừng bắn tung tóe. Rốt cục, tại lại một lần nữa bộc phát sau khi, hai nữ lại lần nữa xông ra trùng vây, trở về sơn động, hơi làm dưỡng tức. Mà Du Đông Thiên biết, hai nữ đây là đột phá một cái cực hạn. Nhưng hắn cứ thế trên không trung, trong lòng đang hồi tưởng, nữ tử áo trắng kia, cuối cùng tuyệt quyết một chiêu, ánh mắt kia đột nhiên quét ngang lạnh lùng, cái kia thanh lãnh khí chất đột nhiên tỏ khắp, để trong lòng của hắn, hốt hoảng, lại có một loại cảm giác nằm mộng, trên đời này, thật sự có giống như vậy người sao? trong động âm thanh nói chuyện tự nhiên khó thoát Du Đông Thiên Chi mà thôi. Bao lâu? Chấm ngoặc kép, không sai biệt lắm đến có nửa tháng đi. Nửa tháng này, thật sự là đáng giá. Thanh âm của một nữ tử rất là thanh lãnh, hỗn tạp rất nhiều vui mừng. Thật thật khó khăn, chấm ngoặc kép, một thanh âm khác, không có cách nào. Đồ đệ của ta hiện tại cũng quy huyền đỉnh phong. Ta kẻ làm sư phụ này mới chút thực lực ấy. Thực sự có chút mất mặt à, thanh âm thanh lãnh kia cười khổ. Dù nói thế nào, không thể cho đồ đệ của mình mất mặt. Cho dù là mất mặt, cũng không thể ném đến quá phận. Chấm ngoặc kép, khó trách ngươi liều mạng như vậy. Tại ta trước khi đến, ngươi liền đã tại cái này chờ đợi 2 tháng a. Không có, trước đó là tại trước trận chém giết, thẳng đến phía trước chỗ bộ đội không có thời điểm chiến đấu. Ta mới đi đến nơi này. Nữ tử áo trắng thản nhiên nói. Cũng đừng có áp lực quá lớn. Người 4 tháng này cộng lại, cũng không có ngủ lấy 10 ngày cảm giác a. Vừa vặn hiện tại đột phá một cái cực hạn. Người tốt nhất nghỉ ngơi một chút. Ta trước hộ pháp một đêm. Được, nữ tử áo trắng cũng không có giả mồm. Nói ngủ nằm xuống liền ngủ. Bất quá 7-8 giây, liền đã truyền đến mèo con một dạng tiếng ngáy. Cái này hô lỗ nhỏ giọng âm. Không hiểu rất thân thiết. Du Đông Thiên bỗng nhiên sinh ra mấy phần cảm xúc. Ngồi tại đỉnh núi. Nhớ tới năm đó chính mình quá khứ. Ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Một cỗ không hiểu cô tịch. Thản nhiên từ đáy lòng dâng lên. Bạch vân ung dung. Thanh phong tinh tế. Phương xa là bé không thể nghe chiến hỏa liên thiên. Chỗ gần là bạch vân thanh gió. Hoa hồng cỏ xanh. Mặt trời lên mặt trăng lặn. Mặt trời lặn mặt trăng lên, một buổi chiều, chớp mắt liền đi qua, bóng đêm thật sâu, sáng tỏ minh nguyệt, sáng rõ tinh hà, cùng năm đó giống nhau như đúc tinh hà tinh không? Du Đông Thiên xuất thần nhìn qua tinh không? Chỉ cảm thấy trong lòng như là chiều cường đồng dạng nườm nượp mà tới. Bao nhiêu người, ngay tại cái này tiên cổ bất biến cảnh sắc dưới, vĩnh viễn rời đi, hồi tưởng trước kia tuế nguyệt. Lúc trước rất nhiều huynh đệ bằng hữu chiến hữu, còn có mấy người đang bồi ta. Ta còn có thể nhớ kỹ mấy người. Du Đông Thiên ngồi lẳng lặng, như là một cái pho tượng. Không khỏi suy nghĩ, chi bằng tìm cơ hội. Cùng tiểu hồ nam chính càn bọn hắn uống nhiều mấy trận quầy rượu. Nói không chừng, lúc này, trong sơn cốc lần nữa truyền tới chiến đấu vang động. Một tiếng sói chu bỗng nhiên vang lên. Kinh thiên động địa, quang mang màu bạc chớp động, một đầu vóc người khoảng chừng phòng ở lớn như vậy sói bạc. Đột nhiên tham chiến, chính là từ chưa xuất thủ đàn sói bá chủ. Hóa hồn lang hoàng, hiển nhiên, vị này lang hoàng là khẩn trương. Không ít tất cả đàn sói lang vương đều xuất thủ, mà lại cũng cho địch nhân tạo thành tương đương tổn thương. Thành tích như vậy, đủ để cho bọn chúng ngấp nghé vị trí của mình. Mà nó thân là vương giả, nhất định phải lập uy, mà đứng uy phương thức tốt nhất, chi bằng đánh giết 2 nữ nhân này. Đây là mặt khác sói chúng từ đầu đến cuối cũng không có làm được sự tình. Chỉ ít nhất cũng phải diệt sát một người, cũng đầy đủ. Quang mang màu bạc tiếp tục lấp lóe, khiến cho đến cả phiến thiên địa đều huyễn hóa làm màu bạc gợn sóng. Cùng lang hoàng ngưng tụ thành một thể. Uy thế kinh thiên động địa. Đây là phi thiên chi thế. Con lang hoàng này thình lình đã là phi thiên tu vi. Mấy ngàn con sói nhìn thấy dạng này kinh thế cảnh tượng. Kinh thế không hẹn mà cùng dừng lại công kích. Cùng nhau ngửa mặt lên trời thét dài. Tại cái này lang hoàng xuất thủ phía dưới. 2 nữ tử căn bản không có bất luận cái gì còn sống khả năng. Nữ tử áo trắng hét dài một tiếng. Giơ kiếm ngăn tại nữ tử áo lam trước người. Trầm giọng quát. Người lui. Thanh âm kiên quyết. Không thể trái nghịch. Chuyện không thể làm. Nhưng. Không có khả năng đều chết ở chỗ này. Đi. Nàng đang nói chuyện thời điểm. Một chưởng vỗ tại nữ tử áo lam đầu vai. Một cỗ nhu lực đem nữ tử áo lam đẩy ra. Lập tức vọt người vọt lên. Đã triển khai thân kiếm hợp nhất chi chiêu. Một đạo tựa như trục lan đồng dạng cuồn cuộn kiếm quang. liền như là trong bầu trời đêm từ trời xuống đất phích lịch, bỗng nhiên chiếu rọi bầu trời đêm. Cùng lúc đó, nữ tử áo trắng đan điền phồng lên, kinh mạch phồng lên, vô số máu tươi bỗng nhiên phun ra, ngay cả nàng thướt tha thân thể cũng hơi hiện ra cổ trướng dấu hiệu. Hiển nhiên là tiêu hao tất cả sinh mệnh linh hồn tiềm lực, đều dung nhập vào trong một kiếm này. Lấy thực lực của nàng, tuyệt đối không thể chống lại Lang Hoàng. Chỉ có lấy tinh khí thần hợp nhất tự bạo uy năng, mới có thể vì đồng bạn của mình tranh thủ một con đường sống. Trong này quan khiếu, Du Đông Thiên liếc thấy đi ra. Rất hiển nhiên, nữ tử áo trắng cũng là làm như vậy. Dứt khoát kiên quyết, một đi không trở lại. Du Đông Thiên trong lúc bất chợt trong lòng đột nhiên nóng lên. Tại thời khắc này, hắn bỗng nhiên nhớ tới thê tử của mình, Niên Phong Hoa. Năm đó Phong Hoa thần nữ đồng dạng là dưới loại tình huống này chiến tử. Lúc trước nàng bảo vệ là hai cái quân đoàn. Bây giờ nữ tử mặc áo trắng này bảo vệ chính là đồng bạn của nàng. Có lẽ hậu quả khác biệt, nhưng là tính chất một dạng. Lúc trước thê tử cũng mãi mãi cũng là toàn thân áo trắng, Phong Hoa xuất trần. Lúc trước, Niên Phong Hoa cũng là nói một câu nói như vậy. Chuyện không thể làm, không có khả năng đều chết ở chỗ này. Đi, cái này ngắn ngủi một chữ, là Niên Phong Hoa điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, lưu lại duy nhất thanh âm. Du Đông Thiên trong lúc bất chợt huyết dịch sôi trào một chút, lóe lên mà ra, cầm một cái chế trụ đang muốn tự bạo nữ tử áo trắng. Một đạo tinh thuần tới cực điểm linh khí trong nháy mắt đưa nàng sắp bạo tạc thật nguyên phong khóa xua tan, một tay khác càng là hoảng sợ vỗ xuống đi. Toàn bộ đều chết cho ta. Oanh một tiếng trầm đục, một cái vượt qua vạn mét phương viên bàn tay to lớn từ trời rơi xuống. Nhất thời đem toàn bộ khu vực tất cả hóa hồn lang chúng đều đập thành bánh thịt, bao quát cái kia phi thiên cảnh giới hóa hồn lang hoàng cũng không thể ngoại lệ. Trong chớp nhoáng này, Du Đông Thiên trên thân sát khí sôi trào, tựa như lúc trước vì thê tử lúc báo thù, một trưởng vỗ diệt Vu Minh một cái quân đoàn. Không có sai biệt, nữ tử áo lam bị nữ tử áo trắng đẩy ra, giờ phút này cũng chính không màng sống chết bay nhào mà đến. Yên yên, cùng một chỗ đi. Một câu chưa xác định, đã là cứ thế tại nguyên chỗ. Cái kia phô thiên cái địa đàn sói, bất quá chớp mắt quang cảnh, thế mà đã toàn bộ không thấy. Trên mặt đất còn sót lại, cũng chỉ thừa từng bãi máu tươi, đang chậm rãi tu tản ra đến. Còn có, chính là từng tấm hoàn chỉnh da sói, mà tỉ muội tốt của mình, đã bị một cái vóc người cao lớn gắng gượng nam tử ôm vào trong ngực. Dưới ánh trăng, chậm rãi bay xuống, ánh trăng mông lung, áo xanh ôm váy trắng, một cái anh tuấn thẳng tắp, một cái tú mỹ tuyệt luân, tóc dài như thác nước. Trong lúc nhất thời, nữ tử áo lam thế mà sinh ra mấy phần duy mỹ cảm khái, nhưng lập tức chính là chấn kinh. Đây là ai? Đây là dạng gì kinh thiên động địa tu vi? Một bàn tay, mấy ngàn đàn sói không một còn sống. Trong lúc nhất thời, nữ tử áo lam cơ hồ cho là mình đang nằm mơ. Ngươi, thả ta ra. Sinh tử quan hệ thời khắc, trong lúc bất chợt bị nam tử ôm lấy, cùng bị mãnh liệt đến cực điểm nam tính khí tức xông vào lỗ mũi. Nữ tử áo trắng bản năng giằng co, nhưng lập tức liền thấy trước mặt nam tử một bàn tay tạo thành núi thây biển máu giống như địa ngục cảnh tượng, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó lại ho khan lên, thế mà sặc một hơi, thật là đáng sợ. Đây là ai? Đoán mò cái gì đâu? Bản tọa ý đang cứu người. Há có suy tư, Du Đông Thiên thẳng đem nữ tử áo trắng kia buông xuống. Nhưng ánh mắt chạm đến tấm kia tú mỹ gương mặt, thanh lãnh tuyệt diễm, trong lúc nhất thời lại sinh ra hoảng hốt cảm giác. Nàng này dáng dấp thật giống như thê tử của mình Niên Phong Hoa a. Du Đông Thiên mặc dù tu vi tuyệt thế, tâm cảnh trầm ổn, nhất niệm kỳ nghĩ phun trào, nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, khẩu khí có chút khô khốc mà nói. Ngươi tên là gì? Mục Yên Yên. Mục Yên Yên sở dĩ sẽ như thế thống khoái trả lời, cốt bởi là biết trước mặt vị nam tử này thân phận. vừa nhìn thấy mặt trong nháy mắt, nàng liền nhận ra được, vị này chính là Hữu Lộ Thiên Vương Du Đông Thiên. Trong truyền thuyết thế này đỉnh phong đại năng, cho nên thành thành thật thật báo danh. Côn Lôn đạo môn Mục Yên Yên, tham kiến Thiên Vương, đa tạ Thiên Vương ân cứu mạng. Mục Yên Yên, chấm ngoặc kép, Du Đông Thiên lẩm bẩm nói. Danh tự này không sai, thật là dễ nghe. Cái gì? Mục Yên Yên cùng một bên Lam Tỷ đồng thời lâm vào ngốc trệ. Đây là Hữu Lộ Thiên Vương đại nhân nói lời. Cái này, tạ ơn Thiên Vương khích lệ. Mục Yên Yên bất động thanh sắc lui lại nửa bước. Người đây, ta gọi Lam Lam, cũng dễ nghe. Du Đông Thiên cười ha ha, thân thiết nói, đừng câu thúc, chớ khẩn trương. Nói đến, chúng ta đều là người đồng lứa. Người đồng lứa, Mục Yên Yên thật sự là nhịn không được liếc mắt. Ngài làm sao có ý tư có thể nói ra những lời này đến a? Ta năm nay vẫn chưa tới 200 tuổi, ngài đều nhanh 20. Không không không đi, tốt a. Trước mặt con số thứ nhất, hẳn là một dạng, nói như vậy, cũng coi là người đồng lứa. Người 19.000 tuổi, ta 190 tuổi. Đem số lẻ bỏ đi mà nói, hai ta đều là 19 tuổi. Nói như vậy, ngược lại là không có tâm bệnh, dù sao số không không có gì ý nghĩa đúng hay không? Cái dám a, hai ngươi luyện công rất khắc khổ a, Du Đông Thiên cười tủm tỉm nói. Ta xem qua các ngươi chiến đấu, tốc độ tiến bộ thật mau. Hắn nói hai ngươi, nhưng là ánh mắt lại chỉ thấy Mục Yên Yên. Lam Tỷ lúc này lần cảm giác không được tự nhiên, quẳng xuống một câu hình thức ta đi thu thập chiến trường. Thẳng đi, dù sao Du Đông Thiên quyền cao chức trọng, chính là thế này đỉnh phong người. Thật nói một câu ta đối với ngươi có chút hảo cảm. Ngươi đến thụ sủng nhược kinh, giống như Vinh Yên. Không tiếp thu chính là không biết tốt xấu, không biết nặng nhẹ, không có cách, khi một người thân phận đến cấp độ nào đó, độ cao nào đó thời điểm, chính là như vậy. Mục Yên Yên chỉ cảm thấy Du Đông Thiên con mắt tựa như là đem chính mình toàn thân quần áo đều lột đồng dạng, khó chịu không nói ra được, theo bản năng nói, ta cũng đi thu thập chiến trường. Ai, không vội, Du Đông Thiên khẽ vươn tay ngăn lại. Tư thế lại có chút giống như là Hoàn Khố công tử tại trên đường cái đùa giỡn phụ nữ dáng vẻ. Miệng nói, tất cả mọi người là giang hồ nhi nữ. Không biết Mục cô nương ngươi đối với ta ấn tượng như thế nào? Mục Yên Yên, ngoặc kép chấm hỏi, mấy cái ý tứ đây là. Trước mắt Du Thiên Vương, không phải là bị người nào cho hồn xuyên đi. Đây là đường đường Thiên Vương phải nói mà nói sao? Chỉ nghe Hữu Lộ Thiên Vương đại nhân nói, ta cũng sẽ không theo đuổi con gái. Luận đeo đuổi nữ sinh, ta so Tả Lộ Thiên Vương Vân Trung Hồ kém xa. Tên kia chính là kẻ cha nam, miệng ta đần, không có nói qua yêu đương. Người nhìn ta người này kiểu gì? Vẫn được, Mục Yên Yên một mặt mộng bức, ngoặc kép chấm hỏi, ý của ta là, nếu không chúng ta trước khắp nơi. Du Đông Thiên sốt ruột nói, nhìn xem tấm này cực giống thê tử mặt, Du Đông Thiên trực tiếp ngăn chặn không nổi, nhất là vừa rồi ôm một hồi, loại kia mềm mại, loại kia quen thuộc, Du Đông Thiên quyết định, như vậy chính mình mất thể diện, cũng không thả nàng đi, ngoặc kép chấm hỏi, người không nói lời nào chính là ngầm cho phép, đồng ý, Du Đông Thiên tự mình nói, trong ngôn ngữ để lộ ra đến mấy phần không kịp chờ đợi, ta... chấm ngoặc kép, Mục Yên Yên muốn nói, ta không có đồng ý, nhưng Du Đông Thiên lại đánh gãy nàng mà nói, ta minh bạch, ta biết giữa chúng ta thân phận có khác, ta cao không thể chạm, ta quyền cao chức trọng, nhưng ta bình dị gần gũi, không có vẻ kiêu ngạo gì, chúng ta người đồng lứa có cái gì khó mà nói, ngươi lo lắng sư môn trưởng bối của ngươi không đồng ý, yên tâm. Sư môn của ngươi bên kia ta đi giải quyết. Ta, chấm ngoặc kép, ta không có ý tứ này. Mục Yên Yên trừng tròng mắt, lắp ba lắp bắp hỏi nói thẳng không ra nói tới. Tất cả mọi người là giang hồ nhi nữ. Ta mặc dù nói là thiên vương, trong lòng chính là người thô háo. Du Đông Thiên nói, bây giờ binh hung chiến nguy, cũng không biết lúc nào liền xảy ra ngoài ý muốn. Ai, chúng ta nhanh lên đi. Loại chuyện này không thể chơi liều. Ngươi, chấm ngoặc kép, ta biết, ta minh bạch, ta ngày mai liền đi bẩm báo cha ta. Còn có Tả Thúc, để bọn hắn vì ta làm chủ. Yên tâm, ta không phải nạp tiểu thiếp, ta là cưới lão bà. Tam môi sáu lễ, tất cả cấp bậc lễ nghĩa, tuyệt không khuyết điểm. Hữu Thiên Vương khéo hiểu lòng người mà nói. Ngươi yên tâm đi. Hắn hai mắt sáng rực xem ở Mục Yên Yên trên mặt. Muội tử này thật là dễ nhìn. Không chỉ có tướng mạo dáng người, ngay cả phong vận khí chất cũng học tập hoa một dạng. Ta không phải đang tìm vật thay thế, nhưng là ta chính là muốn che chở nàng, thủ hộ nàng. Mục Yên Yên cả người đều cảm giác mơ hồ, giống như đang nằm mơ. Tâm tình đã phức tạp đến tương đương tình trạng, chính mình một câu cũng không nói, thế mà liền bị định chung thân đại sự. Chờ Lam tỷ thu thập xong chiến trường trở về, Du Đông Thiên thế mà cùng Lam tỷ muốn cái hồng bao. Ngươi là người thứ nhất chúc mừng. Tạ ơn tạ ơn, phi thường cảm tạ. Lam tỷ trừng tròng mắt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chuyện ra sao liền chúc mừng. Ta nói cái gì làm cái gì? Tại sao mơ mơ hồ hồ bao hết cái hồng bao ra ngoài? Thế mà liền thành Hữu Thiên Vương hôn lễ hạ lễ. Có dám hay không lại trò đùa một chút? Cái này, Lam tỷ cũng bắt đầu mơ hồ. Thế là hai nữ đi theo Du Đông Thiên. Khục, hẳn là Du Đông Thiên khống chế phong vân, đem hai nữ mang theo trở về. Cùng bắt cóc tính chất thực tình không có kém bao nhiêu. Ta không có đồng ý. Mục Yên Yên đỏ bừng cả khuôn mặt. Người kết hôn? Không có. Người có người trong lòng. Ý chung nhân? Có hôn ước? Cũng không có. Hết thảy không có. Mục Yên Yên khó thở. Ta nếu là có hôn ước, ta sớm gả. Nếu cái gì đều không có, vì sao không đồng ý? Ta căn bản không có ý nghĩ này cùng chuẩn bị. Bây giờ muốn cũng được a. Thiếu cái gì thiếu cái gì? Hiện tại liền bắt đầu chuẩn bị. Hai người cần một cái lẫn nhau hiểu rõ quá trình. Ta minh bạch, ta hiểu, ta, vì cái gì? Cái gì vì cái gì? Du Đông Thiên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Tình yêu, cho tới bây giờ đều không cần vì cái gì. Nhưng ta hiện tại là không có chuẩn bị tâm lý được chứ. Đối mặt Hữu Thiên Vương, Mục Yên Yên to gan, cũng không dám ở trước mặt nói chống đối. Mà Du Đông Thiên liền lợi dụng điểm này, lấy thế đè người thế nào? Chỉ cần thành lão bà của ta, về sau tự nhiên cầm sắt hài hòa. Ta nói để cho ngươi hiện tại liền bắt đầu làm việc tốt bên trong kiến thiết. Ta cho ngươi thời gian. Thế nhưng là ta không có cách nào làm. Rất đơn giản, ta dạy cho ngươi. Ngoặc kép chấm hỏi, ngươi đi theo ta niệm. Cái, a, hôm nay lên, ta chính là Du Đông Thiên lão bà. Ngươi niệm một câu, ngươi, chấm ngoặc kép. Mục Yên Yên khó thở, ngoặc kép, vô sỉ, ai nha nha, ta bí ẩn như vậy đặc chất, ngươi vậy mà có thể liếc mắt xem thấu, quả nhiên vừa xinh đẹp lại thông minh, hai ta thật sự là một đôi trời sinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liên quan tới Mục Yên Yên, đọc sách không cẩn thận có thể đi trở về lại nhìn một lần a, đây không phải xảy ra bất ngờ lâm thời gia tăng a, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.